đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423. Quân Thanh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị kia nữ tử áo trắng trên thân. Nàng này đến tột cùng là người phương nào? Một bên Lý Nhân cũng là ngẩn người. Hạ cô nương ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man nói ra, tạm chờ ta một lát. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, có đệ tử nhịn không được hỏi thăm, sư huynh, vị này đạo hữu đến tột cùng là? Lữ Dương thần sắc trầm tĩnh, cũng không trả lời ngay vấn đề này, mà là đợi đến Hạ Tiểu Man đi đến đài về sau. Hắn ôm quyền thi lễ, Tàng Kiếm Môn, Lữ Dương, Hạ Tiểu Man đồng dạng ôm quyền, Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man, Lữ Dương chú ý tới, Hạ Tiểu Man tay phải khôi phục, mà khi các đệ tử nghe được thân phận của đối phương lúc, đều là không tự chủ được mở to con ngươi, tràn đầy chấn kinh, thiếu niên kiếm tông, Hạ Tiểu Man, nàng lại đi tới bọn hắn Tàng Kiếm Môn. Năm đó Thanh Châu Tây Lĩnh bí giới đại lục, Lữ Dương bại vào Hạ Tiểu Man chi thủ. Chuyện này đã sớm bị đồng môn các đệ tử biết được. Nhưng bại bởi một vị danh xưng thiếu niên kiếm tông cường giả lại cũng không phải là chuyện mất mặt. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới hôm nay có thể tại cái này nhìn thấy vị thiếu niên này kiếm tông. Lữ Dương ánh mắt đảo qua Hạ Tiểu Man xích hồng bội kiếm. Bây giờ có thể xuất kiếm. Hạ Tiểu Man nói, nhìn ngươi biểu hiện, phía dưới các đệ tử đều là cảm thấy tức giận. Cho dù ngươi thắng qua, cũng không nên như vậy xem thường người a. Kiếm tu luận bàn, lại không xuất kiếm, vũ nhục này ai đây? Lữ Dương lại là không buồn. Năm đó hắn cũng là không có làm cho đối phương xuất kiếm. Bây giờ nếu là có thể bằng thực lực làm cho đối phương xuất kiếm, vậy cũng xem như rửa sạch sỉ nhục. Hắn rút ra trường kiếm, khí tức trầm định, quanh mình có khí xoáy phun trào. Hạ Tiểu Man có cảm ứng, có thể phát giác được đối phương bây giờ khác biệt. Mà lại, Lữ Dương đã đi vào tàng huyền cảnh. Lữ Dương nói ra, đem kết giới mở ra. Các đệ tử khẽ giật mình, sau đó lập tức làm theo. Ông, kết giới che ở trên trận. Hiển nhiên Lữ Sư Huynh đây là dự định làm thật. Lữ Dương hỏi, nhưng đưa thân tàng huyền cảnh. Hạ Tiểu Man nói, không có, nhưng không ý kiến. Được, Lữ Dương không nói thêm lời. Hắn dẫn đầu ra một kiếm. Kia kiếm quang khuếch tán ra đến, giống như tinh vân bên trong có huy quang lấp lóe, sau lại giống giao long xuất hải bay lên, hướng phía Hạ Tiểu Man nhào tới. Du Long kiếm thức, nhìn thấy Lữ Sư Huynh thi triển một kiếm này kỹ, các đệ tử đều là giật mình trong lòng, không nghĩ tới vừa ra tay chính là như vậy thế công. Hạ Tiểu Man kiếm chỉ cùng nhau, tại kia kiếm quang tới gần lúc, nàng trước người vạch ra một tuyến, kia một sợi phong mang tùy tiện ở giữa liền phá vỡ không gian bích lũy, như giấy mỏng vỡ vụn ra, khiến kia kiếm quang chôn vùi vào hắc ám trong hư vô. Từ căn nguyên bên trên chặt đứt một kiếm này. Một kiếm này, Lữ Dương gặp qua, năm đó mình chính là bại vào một kiếm này phía dưới. Bất quá, đối phương một thức này dùng so với lúc trước càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phá pháp một kiếm, Hạ Tiểu Man am hiểu nhất cũng là ưa thích dùng nhất kiếm kỹ. Bằng vào tiên thiên kiếm hồn cùng cực ý thần khiếu phát huy ra một kiếm của thần. Đợi tương lai nàng kiếm đạo đại thành, có lẽ liền có thể làm được chân chính một kiếm phá vạn pháp. Lữ Dương mở ra bộ pháp, trong nháy mắt tới gần đối thủ. Hắn vung ra một kiếm, mang theo động cái này gió tuyết đầy trời. Hắn huyền ý kiếm khí đã thăng hoa đến cảnh giới càng cao hơn. So với năm đó Hạ Tiểu Man chỗ cấp độ cũng không chút thua kém. Có tiến bộ, Hạ Tiểu Man có thể cảm nhận được một kiếm này mang tới uy hiếp. Đối phương không lấy tu vi tới dọa nàng, muốn công bằng một trận chiến, mà Lữ Dương kiếm đạo cấp độ so với năm đó cũng có chỗ tăng lên. Một kiếm này, hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Hạ Tiểu Man bàn tay dựng vào bội kiếm bên hông. Ông, nàng cũng không rút kiếm, lại phóng xuất ra một cỗ kinh người kiếm thế. Một sát na này, Lữ Dương kia chém ra kiếm liền bị kiếm vô hình ý ngăn cản ở. Tạch tạch tạch. kết giới bị cả hai bắn ra kiếm lực đánh thẳng vào. Đúng là xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách, mà lại càng ngày càng nhiều. Giống như mạng nhện vết rách không ngừng khuếch trương ra. Một màn này làm cho dưới đài các đệ tử quá sợ hãi. Hai người đối bính kiếm lực mà ngay cả kết giới này đều không chịu nổi. Muốn bị đánh vỡ. Đây chính là ngay cả tàng huyền cảnh tu sĩ lực lượng đều có thể tiếp nhận kết giới. Nếu không phải mạnh kinh người, làm sao có thể đem kết giới đánh nát? Kia Hạ Tiểu Man tựa hồ chưa đến tàng huyền cảnh, nhưng phần này kiếm lực lại là kinh người cường đại. Mở, Lữ Dương bỗng nhiên phát ra quát khẽ, trợn mắt tròn xoe, không ngừng mà khiến kiếm xâm nhập kiếm ý kia bên trong. Muốn đem chi chảm mở. Hạ Tiểu Man thần sắc như thường, nàng tại lúc này cầm kiếm hướng ra phía ngoài tìm tòi. Trong vỏ kiếm kiếm ra khỏi vỏ một tấc, tê, một vòng chói mắt xích hồng kiếm mang thoáng hiện, làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó tim đập nhanh. Phảng phất có một thanh thần kiếm chém về phía mình, lực bất tòng tâm, không thể ngăn cản, Lữ Dương cũng nơi này khắc con người đột nhiên co lại. Lập tức ngửa về sau một cái. Bội kiếm vẫn là bị trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài. Hạ Tiểu Man buông lỏng ra chuôi kiếm, sau đó kiếm chỉ trống rỗng điểm tới, phong mang cắt chiến đài, tại mặt đất lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết kiếm. Kiếm kia lực mũi nhọn trực kích mà đi, nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng, kết giới nổ nát vụn. Lữ Dương thối lui đến chiến đài biên giới, hắn nắm chặt lại kiếm. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài buông ra. Hắn hướng trước mắt nữ tử áo trắng ôm quyền. Là ta thua. Hắn muốn cùng đối phương công bằng một trận chiến mà giảm thấp xuống tu vi. Nhưng lúc trước vẫn là bất đắc dĩ sử dụng tàng huyền cảnh lực lượng. Nếu không phải như thế, lúc trước một kiếm kia hắn liền thụ thương. Hạ Tiểu Man thu kiếm thế, ôm quyền đáp lễ. Đã nhường, dưới đài các đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Này làm sao liền thua? Rõ ràng còn có sức tái chiến. Chỉ có mắt sắc người mới có thể biết. Kia Hạ Tiểu Man toàn diện áp chế Lữ sư huynh. Lữ Dương thu kiếm. Hắn cũng không phải là thua không nổi. Nhưng cũng cảm nhận được lẫn nhau chênh lệch so với năm đó muốn lớn hơn. Thiếu niên kiếm tông. Danh hào này hắn xem như nhận. Lữ Dương hỏi. Con mắt của ngươi. Còn có thể không khôi phục thị lực. Vấn đề này để Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, sau đó liền cười gật đầu. Sẽ, Lữ Dương cảm thán, kinh lịch đại khổ về sau thành tựu bây giờ cường đại. Hắn nhìn ra, hai mắt tổn thương không phải là không thể trị, mà là nàng không muốn trị. Nếu nàng nguyện ý khiến hai mắt khôi phục thị lực, nàng lại nên trở nên cường đại cỡ nào? Kia là trên tâm cảnh đột phá. Lữ Dương nói ra. Ta mang ngươi dạo chơi đi. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Ta đã để vị này lý nhân cô nương mang ta. Vậy thì tốt. Có thể để cho ta đồng hành. Có thể. Ngay tại Hạ Tiểu Man đi xuống đài lúc. Nàng bỗng nhiên quay đầu đi. Hai mắt mặc dù không thể xem. Nàng lại có thể biết có người đang nhìn nàng. Tại cái kia phương hướng. Có một người. Nơi đó có một vị nam tử áo xanh chính cười tủm tỉm nhìn qua bên này. Lữ Dương cũng nhìn sang, hắn nói, hắn là Quân Thanh, môn chủ thân tử, thực lực tại trên ta, tên là Quân Thanh nam tử chậm rãi đi tới, trên mặt hắn mang theo ý cười, hạ cô nương, nghe đại danh đã lâu, ông, hai người không biết là vô tình hay là cố ý, đúng là đồng thời phóng xuất ra bàng bạc kiếm ý, cả hai chạm đến một nháy mắt liền bỗng nhiên phân tán ra tới. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, hỏi, cần phải qua mấy chiêu? Người này thực lực bất phàm, nàng có thể cảm nhận được đối phương kia cỗ thâm thúy trầm ổn kiếm ý. Quân Thanh thì hỏi lại, không biết La Thiên kiếm tông kiếm thử, hạ cô nương lại sẽ đi. Hạ Tiểu Man nói, sẽ đi, Quân Thanh cười nói, vậy liền không vội, tại La Thiên kiếm tông một trận chiến đi. Được, đã như vậy. Hạ Tiểu Man cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đã sớm muộn có thể một trận chiến. Nàng cũng không nhất thời vội vã. Quân Thanh nhìn về phía một bên thiếu nữ. Nói, sư muội, nhưng để ý ta với các ngươi đồng hành. Lý Nhân lắc đầu liên tục, một chữ đều nói không ra miệng. Nàng giờ phút này chính run lẩy bẩy, khẩn trương đến không được. Thiếu môn chủ cùng Lữ Dương sư huynh, còn có vị này danh xưng thiếu niên kiếm tông hạ cô nương. Nàng chỉ là đi theo bên cạnh đã cảm thấy áp lực như núi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.